Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 68, chương 441, Người của bản cổ tộc. Bàn tay này xuất hiện quá quỷ dị, Sa Trần không có phát hiện được, không phòng bị nó đẩy thẳng vào trong thiên môn. Cút đi! Sa Trần gầm lên giận dữ, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như là một chiến thần được đúc bằng vàng ròng, một quyền đánh thẳng về phía chủ nhân của bàn tay. Một tiếng ồ truyền đến, một bàn tay khác như là bạch ngọc cũng thiểm điện xông đến đón đỡ. Quyền trưởng va chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ trầm thấp. Sa Trần cảm thấy giống như là mình đánh vào trên một tảng đá vậy, cánh tay rung lên, thân thể của đối phương cũng run rẩy một chút. Thiểm điện, bùn lôi quyền. Nhân tiên bản thể rời khỏi linh hồn phân thân, toàn thân bị lôi điện lượn lờ, giống như là lôi thần hàng lâm. Từng đạo hồ quang điện đánh vào trên người của đối phương. Lôi điện chi lực cuồng bạo khiến cho đối phương kêu lên, buông tay lui về đằng sau. Linh hồn phân thân cách thiên môn chỉ có một bước. Không kịp suy tư, linh hồn phân thân kéo dài khoảng cách với thiên môn. Đó là cái gì vậy? Là nhân tiên phân thân? Là sức chiến đấu của hai nhân tiên cấp? Gia hỏa này thật sự là kinh khủng. Nhìn thấy Sa Trần đánh lui đối phương, hiện ra linh hồn phân thân, cho thấy nhân tiên sơ kỳ thực lực nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Ở trong thiên môn, đám tiên nhân lập tức sôi sục. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc đưa mắt nhìn Sa Trần, lặng lẽ giễu cợt nói: Nguyệt Ấn, ngươi càng ngày càng không nên thân, ngay cả một tiểu gia hỏa mới phi thăng cũng không thu thập được. Hắn chỉ biết đánh lén, lần nào chính diện đánh bại được đâu, chỉ là tiểu nhân vô sỉ. Có bản lĩnh thả chúng ta ra, lão tử đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Từng trận tiếng cười vang truyền đến. Sa Trần chăm chú nhìn gia hỏa đang đứng ở đối diện mình. Dáng người của hắn thon gầy, hất lên áo choàng, toàn thân hiện ra chỉ có một đôi tay mạnh mẽ, còn lại đều ẩn giấu ở bên trong áo choàng. Một đám thủ hạ bại tướng chỉ kéo dài hơi tàn, nói cái gì mà lên thiên. Nguyệt Ẩn dùng bàn tay như bạch ngọc vén áo choàng, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Da của hắn rất trắng, dường như trong suốt, giống như là người bị bạch tạng. Thân hình phảng phất như được điêu khắc, tràn đầy mỹ cảm. Đó là một nam nhân còn đẹp hơn cả mỹ nhân, là một nét đẹp phi giới tính. Ở trên người có một cảm giác âm nhu mãnh liệt, nói chuyện lộ ra từng tia lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Đám phế vật này đều là ta từng người đưa vào, né tránh ta đánh lén. Ngươi là người đầu tiên trong vạn năm qua. Chẳng qua ngươi đừng cao hứng quá sớm, kết quả của ngươi còn thê thảm hơn so với tất như cả những kẻ trước đây đó. Nguyệt Ẩn âm lãnh nhìn chằm chằm Sa Trần. Sa Trần cười nói: Trước khi ta đến đây, ta đã đoán được thiên giới là cạm bẫy. Quả nhiên không chỉ là cạm bẫy, đơn giản chính là phần mộ của tiên nhân. Qua nhiều năm như vậy, nhân giới không có tung tích của tiên nhân, đều là bị người bắt đến đây. Ngươi là ai? Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Còn có thể là ai? Là tiểu nhân bản cổ tộc hèn hạ chứ ai? Một tên nhân buồn ngủ đứng ở trong đám kia ngáp dài, bực tức nói: là người của bản cổ tộc. Trong lòng của Sa Trần khẽ động, kết quả này không ngoài dự liệu, thậm chí làm cho hắn thở nhẹ ra. Hắn không sợ bản cổ tộc mạnh mẽ, chỉ sợ một phương thế lực ẩn giấu có thể bao vây quần tiên, bản cổ tộc lại làm được như vậy. Huống Thiên Hữu ở trong phim chính là thuận dân của bản cổ tộc, giúp bọn họ làm bao nhiêu chuyện, không phải một câu lo lắng phá hư kế hoạch hay sao? Một kẻ không đem thương sinh thiên hạ đặt vào mắt, tộc nhân của mình cũng có thể bỏ qua chủng tộc, căn bản là bọn họ không có lòng thương hại. Thần, bản cổ tộc không xứng xưng thần, bọn họ phải gọi là cương thi. Đây cũng là hệ thống của Sa Trần nhận định như vậy. Bây giờ ngươi muốn tự đi vào hay ta đưa ngươi vào? Nguyệt Ẩn dùng âm thanh lạnh lùng nói, khí thế cường đại bước tới. Ta không có dự định đi vào. Nếu như ngươi nguyện ý đi vào, ta có thể giúp ngươi một chút đó. Sa Trần cười nói. Sa Trần, mau mau đánh hắn vào đây, để hắn nếm thử xem phong ấn ngàn năm mùi vị thế nào. Một vị tiên nhân nói. Lão tổ sẽ rút gân lột ra, sẽ xem hắn thành muôn mảnh. Còn mẹ nó. Hài, ta chưa từng nếm qua máu thịt của người bản cổ tộc. Ở trong đám tiên nhân, từng người đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm Nguyệt Ẩn. Toàn thân của Sa Trần bắt đầu lạnh lẽo. Phong khốn ngàn vạn năm, tiên nhân đã mất đi tiên ý, biến thành ác ma ăn thịt người hay sao? Mà kệ bọn họ đã trải qua điều gì, bọn họ bây giờ cũng không còn là tiên nhân nữa. Người muốn ném ta vào sao? Người quả nhiên là cuồng vọng tự đại của nhân loại. Bàn cổ khai thiên tích địa, bàn cổ tộc là bất bại. Khí âm nhu ở trên người của Nguyệt Ẩn càng lúc càng nồng đậm. Bàn tay như bạch ngọc xuất hiện một thanh huyền nguyệt nhận, lưỡi đao như trăng khuyết, ngay cả màu sắc cũng không khác gì mặt trăng, tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nguyệt Trảm. Huyền nguyệt nhận chém xuống đầu của Sa Trần, lưỡi đao sắc bén dường như xé rách không gian, hiện lên một vết rách tinh tế. Sau đó vết rách lan tràn, toàn bộ vết rạn mở rộng, hình như muốn đem mảnh không gian này cắt nát. Vết nứt không gian kinh khủng hiện ra, trong nháy mắt áp tới Sa Trần. Tiên nhân bình thường chắc chắn là sẽ bị khe hở này xé nát. Là nhân tiên trung kỳ mắt đỏ. Sa Trần giật mình. Hỗn độn dai không? Hắn mượn nhờ hỗn độn thần hỏa thi triển ra thần thông nhân tiên cấp. Vô cùng vô tận, khí lưu hỗn độn tràn ngập trong thiên địa, rất nhanh khuếch tán, làm cho vết nứt không gian ngừng chạy, vạn vật đều hóa thành hỗn độn, một phương diễn hóa thành một không gian hỗn độn, hỗn độn bá đạo đến cực điểm, muốn đem Nguyệt Ẩn nuốt vào bên trong. Cái gì? Hắn lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo? Ở bên kia đám tiên nhân chấn kinh, sắc mặt của Thái Thượng Lão Quân cũng nghiêm nghị. Hỗn độn chi đạo là đại đạo chí cao vô thượng, không để nào để cho người ta lĩnh ngộ. Đây có lẽ chỉ là thần thông của hắn. Diễn hóa ra hỗn độn thần thông cũng là giỏi lắm rồi. Gia hỏa này thật sự là mới thành tiên hay sao? Đây là hỗn độn. Là người của bản cổ tộc, là người mở ra văn minh của cả một thời đại, tự nhiên Nguyệt Ẩn cũng đã từng gặp qua hỗn độn khí lưu. Trong lòng hơi nghiêm nghị, nhưng cũng không quá kinh hãi. Hắn giơ cao huyền nguyệt nhận. Huyền nguyệt nhận giống như là vầng trăng khuyết, tỏa ra thần huy vô lượng, quang huy thanh lãnh như nguyệt quang, ngăn chặn không gian hỗn độn khuếch tán. Nguyệt Luân. Ánh sáng ở trên huyền nguyệt nhận bùng lên. Trong ánh mắt kinh dị của Sa Trần, huyền nguyệt nhận biến thành trăng tròn. Huyền nguyệt nhận tròn vành vạnh như một cái mâm. Cái đó là... Sa Trần hít một hơi khí lạnh. Từ trên mâm tròn xuất hiện một vòng xoáy màu máu, một cỗ khí tức âm hàn tỏa ra. Là huyền âm chi khí đó. Thái Thượng Lão Quân kinh hãi nói. Huyền âm chi khí chính là lực lượng chí âm chí hàn của mặt trăng, vô cùng vô tận. La Hầu Tá Nguyệt chính là để dẫn động huyền âm chi khí. Những âm thanh tạch tạch truyền đến. Ở trên mặt đất, không khí, thậm chí cả không gian dường như bị đông cứng. Không gian hỗn độn đều hiện lên một tầng xương trắng. Nguyệt Ẩn hung hăng đem cái mâm tròn vung lên. huyền âm chi khí nồng đậm ngưng tụ thành một mâm ánh sáng, mở ra không gian hỗn độn bổ về phía của Sa Trần. Bản thể và linh hồn phân thân liếc nhìn nhau, một người toàn thân biến thành kim sắc, một người bị một ngọn lửa bao trùm, ngang nhiên đón lấy làn sóng âm hàn. Nắm đấm vàng óng đánh thẳng vào trên âm hàn, chỉ nghe két một tiếng, chùm ánh sáng băng liệt tiêu tán. Liệt diễm phần thiên. Linh hồn phân thân mở rộng, hỏa chi đạo dung nhập vào trong biển lửa, liệt diễm phóng lên tận trời, ập về phía của Nguyệt Ẩn. Là huyết mạch bản cổ. Nguyệt Ẩn giật mình, đôi mắt đỏ nhìn chừng chừng linh hồn phân thân. Ở trong thiên môn, đám tiên nhân cũng kinh trụ, khuôn mặt cuồng hỉ. Thật là lợi hại, lấy thân thể của nhân thế chống chế lại bản cổ chi lực, là thiên cổ trước giờ chưa từng có. Chúng ta được cứu rồi. Sa Trần, đánh chết mẹ nó đi. Âm thanh lãnh khốc từ trong miệng của Sa Trần truyền ra, biển lửa khổng lồ nổ tung, tràng cảnh giống như là đạn hạt nhân bộc phát vậy, toàn bộ đều tan thành hư vô. Một tiếng gào thét giống như là dã thú điên cuồng truyền đến, biển lửa bắt đầu bị chấn áp một cách vô cùng thô bạo. Chương 442: Nguyên thần kinh khủng. Dị năng của cương thi lại có thêm hỏa chi đạo, uy lực nổ tung, đến tận nhân tiên trung kỳ cũng kinh hãi, có khi cũng phải chịu công kích. Thế nhưng những gì phát sinh trước mắt lại là một màn vô cùng kinh dị. Nguyệt Ẩn hóa thân thành một băng điêu cự nhân cao đến mấy chục mét, bàn tay khổng lồ đập xuống biển lửa chia năm xẻ bảy, quanh thân hàn khí mãnh liệt chấn áp biển lửa thô bạo. Là nguyên thần của bản cổ. Bản cổ tộc mạnh nhất không phải là dị năng mà là nguyên thần. Sa Trần, nguy hiểm đó. Thái thượng lão quân trầm giọng nói. Cẩn thận, đó là nguyên thần của Nguyệt Ẩn. Bức ta sử dụng ra nguyên thần của bản cổ, người khá lắm. Ta sẽ tự tay xé xác người ra, kết thúc đi. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của băng điêu cự nhân truyền ra, hắn phóng tới. Dường như là thuấn di, thân thể khổng lồ cũng không chịu ảnh hưởng của tốc độ, ngược lại lại còn rất nhanh. Phanh phanh hai tiếng, bản thể và linh hồn phân thân bị băng điêu cự nhân đá bay, đạp nát. Toàn bộ không gian bình chướng vỡ nát, rơi vào trong không gian loạn lưu. Hỗn độn dài không. Sa Trần gầm thét, không gian tan rã huyễn hóa thành hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lóe lên một vệt tơ máu. Liệt diễm phần thiên. Linh hồn phân thân phóng tới biển lửa, lao tới đánh thẳng tới Nguyệt Ẩn. Nguyệt Ẩn cánh tay đập xuống, tầng tầng không gian vỡ nát, hỗn loạn vô cùng. Lực chấn động đánh tới phình linh hồn phân thân lắc la lắc lư. Biển lửa trên người Nguyệt Ẩn nổ tung, thân thể cao lớn của Nguyệt Ẩn lảo đảo lui lại, ở trên người xuất hiện từng mảnh cháy đen, gào thét. Linh hồn phân thân như là viên đạn pháo bắn thẳng vào trong không gian loạn lưu. Thiểm điện bùn lôi quyền. Một tia chớp xuyên qua thời không đánh thẳng lên người của Sa Trần. Hai quyền giao nhau, ở trên tay nắm đấm hiện lên hồ quang. Bách quyền liên kích. Một quyền đánh không lại, vậy ta đánh cho người 10 quyền, 100 quyền. Lôi quang sáng chói cả vũ trụ, Sa Trần trở thành nguồn sáng duy nhất ở mảng không gian này. Hồ quang điện sáng như tuyết đánh lên người của Nguyệt Ẩn, tóe lên những hỏa tinh đến chói mắt. Từng viên hỏa tinh cũng đủ để làm cho pháp sư Dạ Du hóa thành tro tàn. Liên tiếp từng quyền hắn đánh ra, hồ quang căn bản không phân biệt trước sau. Mọi người chỉ thấy một đạo thiên phạt lôi đình oanh kích lên người của Nguyệt Ẩn ầm ầm. Soạt một tiếng, lôi đình đánh xuyên qua thân thể của Nguyệt Ẩn, cự lực kinh khủng đẩy hắn vọt ra khỏi không gian bình chướng. Không gian bình chướng nổ tung, hình thành một cái lỗ đen không gian đường kính đến mấy chục mét, thôn phệ Nguyệt Ẩn. Sa Trần thở hổn hển, ở trên trán hiện lên một tầng mồ hôi. Linh hồn phân thân bị trọng thương, lực lượng đang suy giảm. Gia hỏa này thực lực thật là khủng khiếp ấy, sợ rằng là không thể nào yếu hơn ta với người đâu. Nhân giới sao lại có loại yêu nghiệt như vậy? Là kỳ tài ngút trời đó, đáng tiếc là vẫn phải chết ở đây. Thái thượng lão quân thở dài. Nhân tiên sơ kỳ và nhân tiên trung kỳ chênh lệch quá lớn, nguyên thần của bản cổ lại quá cường hãn, bại vong chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Đạo lý này Sa Trần cũng rất hiểu. Đừng nhìn hắn dường như đang chèn ép Nguyệt Ẩn. Trên thực tế, tiêu hao của hắn so với Nguyệt Ẩn còn lớn hơn. Một lực công kích cường đại vừa rồi chưa chắc có thể trọng thương được Nguyệt Ẩn. Cho dù là có bị trọng thương, bằng vào lực lượng cường hãn của bản cổ tộc và sức mạnh vô cùng của hắn khôi phục được, Sa Trần đương nhiên là chịu thua thiệt. Hết cách, chỉ cần thể vận dụng hệ thống để thăng cấp công pháp thôi, còn mẹ nó. Sa Trần quyết định sử dụng hệ thống để thăng cấp công pháp. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, không gian ở xung quanh vỡ vụn. Một tôn băng điêu cự nhân xông tới, đấm ra một quyền. Lực quyền vượt qua thời không, đánh tới ngực của Sa Trần. Mảnh vỡ không gian xoắn nát ở trên người hắn, rạch lên những vết thương lít nhít. Mặc dù không có chảy máu, nhưng sắc mặt của Sa Trần tái nhợt đi một phần. Người giỏi lắm, hệ thống thăng cấp công pháp. Điểm năng lượng khổng lồ bắt đầu giảm bớt. Một cỗ công pháp chi lực miên man bắt đầu quán nhập vào cơ thể. Khí thế của Sa Trần từ từ tăng lên. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, ở quanh thân của Sa Trần mơ hồ hiện lên một đạo gió lốc. Trong chớp mắt, thăng cấp lên nhân tiên trung kỳ. Cái quái gì vậy? Không thể nào. Là nhân tiên trung kỳ. Không thể nào. Là quỷ sao? Làm sao hắn lại có thể đột phá nhanh như vậy? Như thế này không đúng đạo lý. Thái Thượng Lão Quân khuôn mặt mơ hồ. Người tu đạo cảnh giới luyện khí ở trong chiến đấu đột phá là rất phổ biến. Thế nhưng cường giả nhân tiên trải qua một trận chiến đấu đột phá cảnh giới trước nay chưa từng có là không thể tưởng tượng nổi. Ta sợ rằng hắn không phải là địa tiên chuyển thế đâu. Nói nhảm. Địa tiên nắm giữ pháp tắc ngàn vạn năm, không ai có thể đạt tới cảnh giới đó được. Ai nói bản cổ có thể khai thiên tích địa, nhất định nắm vững quy tắc chi lực? Nếu không, nhất định không làm được. Đừng có nói nhảm nữa, mau mau nhìn sắc mặt của Nguyệt Ẩn. Nên hắn cũng ngây ngốc cả ra rồi. Người... Nguyệt Ẩn nhìn Sa Trần đột phá tu vi đến nhân tiên trung kỳ, con mắt trợn trừng lên, trong lòng kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Ta quên nói cho người biết một điều, ta mới thực sự là bàn cổ. Sa Trần cười to, tiến lên một bước, lực lượng mênh mông trực tiếp đánh cho quảng trường vỡ nát. Hai người đứng ở bên trong thời không loạn lưu bắt đầu giằng co. Bản cổ là bất bại, người làm sao lại đạt đến như vậy? Chắc chắn người phải chết. Nguyệt Ẩn lạnh giọng. Người nói đúng, chết là số mệnh của bản cổ, ta sẽ đem cái chết đến cho người đó. Sa Trần phóng lên tận trời, phảng phất như lưu tinh vọt tới Nguyệt Ẩn. Toàn thân của Nguyệt Ẩn lóe lên quang mang, cũng hóa thành một đạo lưu quang nghênh tiếp Sa Trần. Hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau, giống như là lưu tinh đụng vào địa cầu. Năng lượng kinh khủng tỏa ra sóng không gian, quấy cho không gian tan nát. Mảnh không gian này biến thành một vùng đất tử vong. Đến từ cường giả nhân tiên cấp cũng không dám đứng gần. Hai người bay về đằng sau, quả nhiên là ngang sức ngang tài. Một màn chấn kinh toàn bộ chúng tiên, cũng làm cho Sa Trần mừng rỡ. Mấy phút trước, hắn không dám cùng Nguyệt Ẩn liều mạng. Nguyệt Ẩn, xem đây. Sa Trần xuất hiện ở trước thiên môn, hướng quả đấm về phía Nguyệt Ẩn quơ quơ, như là muốn đánh vỡ cả kết giới thiên môn. Dừng tay, người không thể làm như vậy. Nguyệt Ẩn vội vàng hô lên. Sa Trần, đừng có nghe hắn, phá vỡ kết giới đi. Người thả chúng ta ra, tất cả chúng ta nghe theo ngươi. Phá vỡ đi, phá vỡ đi. Nhiệm vụ của Nguyệt Ẩn chính là trông coi thiên giới. Nhân loại thành tiên, từng người bị đưa vào trong phong ấn của thiên môn. Nếu như quần tiên thoát được, hậu quả là khó lường. Hắn điên cuồng vọt tới Sa Trần. Thân hình của Sa Trần né sang, lôi quang sáng như tuyết bao phủ lấy Nguyệt Ẩn. Thăng cấp, thực lực của Sa Trần không yếu hơn Nguyệt Ẩn. Đến mức tiên cơ thắng bại, trong nháy mắt nghiêng về phía của Sa Trần. Nguyên thần to lớn của Nguyệt Ẩn xuất hiện những vết rạn, bị trọng thương không tưởng tượng nổi. Lần này đã từ lâu lắm rồi hắn cảm giác được tử vong. Mắt thấy Sa Trần đánh tới, Huyền Nguyệt Nhận xuất hiện ở trong tay, bổ ngược lại. Sa Trần không một chút hoang mang, sức mạnh luyện hóa bao phủ lấy thân thể, phanh một tiếng bay ngược ra ngoài, vẻn vẹn chỉ một vết thương nhẹ. Gia hòa này thật sự là khó chơi. Sa Trần kinh kỵ nhìn chằm chằm Nguyệt Ẩn, Nguyệt Ẩn cũng lạnh lùng nhìn hắn. Huyền Nguyệt Nhận hướng về hư không vạch một cái, một vết nứt không gian hiện ra. Nguyệt Ẩn nhìn chằm chằm Sa Trần, sau đó bước vào bên trong. Người muốn chạy sao? Sa Trần cười lạnh, đang muốn đuổi theo, lập tức nghe một tiếng hét kinh sợ của Nguyệt Ẩn, xen lẫn một tiếng gầm gừ quen thuộc. Là tướng thần đã đến, anh bạn, hay lắm. Không, không, không. Tiếng kêu đau đớn chuyển đến, không gian toàn bộ vỡ nát. Tướng thần hóa thân thành một con rơi khổng lồ, bay đến, Nguyệt Ẩn cũng văng ra. Thân thể của hắn bị một thứ gì cực kỳ sắc bén cắt đứt, hai đoạn thân thể rẫy đành đạch trên mặt đất, trợn mắt không dám tin nhìn Sa Trần. Đây là chúng ta là sức mạnh luyện hóa. Không cho Nguyệt Ẩn cơ hội nói chuyện, thu hồi lại Huyền Nguyệt Nhận, sức mạnh luyện hóa bao phủ. Nguyệt Ẩn không cách nào phản kháng sức mạnh luyện hóa của nhân tiên trung kỳ, trong nháy mắt biến mất. Nguyệt Ẩn, Nguyệt Ẩn, Nguyệt Ẩn. Trong thời không vô tận vang lên một tiếng hét phẫn nộ từ xa truyền đến. Sắc mặt của Sa Trần và tướng thần khẽ biến, liếc nhìn nhau. Chạy mau. Chương 443, phản ứng. Này này, đừng đi, thả chúng ta ra. Sa Trần, thả chúng ta ra. Chúng tiên ở trong thiên môn hô lớn, liều mạng xông tới thiên môn, lại bị hất ngược trở về. Sa Trần và tướng thần đâm vào một đầu không gian biến mất. Đám tiên nhân mặt như tro tàn, tuyệt vọng ngồi bệt trên đất. Lúc này, người của bàn cổ tộc đuổi tới là một cô gái, con dáng người thướt tha, nụ cười động lòng, và một cô gái khác đi bên cạnh một người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị. Nguyệt Ẩn đã chết rồi sao? Cô gái kinh ngạc nói. Khí tức của hắn đã biến mất. Nam nhân cường tráng liếc nhìn bốn phía, nụ cười trên mặt của cô gái thu lại, con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn về đám tiên nhân ở trong thiên môn. Ai đã giết người trong chừng thiên giới? Quần tiên cừu hận nhìn nàng không đáp. Một ngân giáp tiên nhân nhịn không được chửi. Ngươi đồng ý thả chúng ta sẽ nói cho ngươi hung thủ. Nguyệt Ẩn chết rồi, ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Nghe nói như vậy, con mắt của tiên nhân khác nhìn chằm chằm cô gái. Bị nhốt ngàn vạn năm, bọn họ khao khát thoát ra khỏi cái lồng giam này để trở về nhân giới. Chỉ cần khôi phục được tự do, khai ra Sa Trần cũng được. Ngươi không có tư cách mặc cả. Ai giết Nguyệt Ẩn? Cô gái lạnh lùng chất vấn. Thôi đi, nữ biểu tử thối. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo ta nói thì ta phải nói sao? Chẳng phải là ta sẽ mất mặt sao? Lão tử tu luyện thành tiên, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp. Ngươi ra lệnh cho chúng ta sao? Quên mẹ mày đi. Bản cổ tộc tưởng rằng không tầm thường, có bản lĩnh thì mở ra kết giới đánh một trận. Âm mưu quỷ kế. Phì, khốn nạn. Minh Nhật, tinh thần, đừng lãng phí mồi lưỡi. Bàn cổ tộc các ngươi thiết lập kết cục phong khốn nhân tiền, rút ra linh khí của thiên giới để chúng ta tự giết lẫn nhau. Thù này không thể bỏ qua. Bàn cổ tộc ngang ngược, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Cuối cùng, Thái Thượng Lão Quân nói. Bàn cổ thực khai thiên tích địa là thần đương thời, báo ứng ta sợ rằng các người cũng không nhìn được đâu. Tinh thần cười lạnh nói. Chúng ta đi. Minh Nhật giơ lên bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối vũ quang bàn, phóng ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ hai người biến mất. Nhìn hai người rời đi, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên quay người, phất trần đánh thẳng vào ngực ngân giáp tiên nhân, đem cho hắn thổ huyết sắp chết. Thái Thượng Lão Quân, người điên rồi. Ngân giáp tiên nhân nổi giận, hoảng sợ bò về đằng xa. Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng nói. Ngươi tu luyện thành tiên mà đầu óc ngu si như vậy. Ngươi cho rằng nói ra vị trí của Sa Trần thì thì bàn cổ tộc sẽ buông tha chúng ta sao? Đúng là ngu xuẩn vô tri. Xa Trần là hy vọng cuối cùng cho chúng ta trốn thoát. Người này kinh tài tuyệt diễm, bàn cổ tộc sớm muộn cũng suy tàn trong tay hắn. Nếu như hắn chết, chúng ta vĩnh viễn bị nhốt không có hy vọng đâu. Thái thượng lão quân nói đúng, người suýt chút nữa thì đoạn tuyệt hy vọng sống của chúng ta đó. Tuyệt đối không thể khai được Xa Trần. Còn chờ gì nữa, hắn một thân tiên linh lực đại bổ. Không, không, đừng, đừng mà. Từng vị tiên nhân ánh mắt nóng bỏng giống như con sói đói nhào tới, đem ngân tiêm giáp xé nát, mỗi một người ôm bộ phận thân thể mà ăn. Bàn cổ tộc tạo ra một cái lồng giam là phần mộ của tiên nhân. Ở bên trong không có linh khí, không có nhật nguyệt tinh hoa, thời thời khắc khắc đều tiêu hao pháp lực của tiên nhân. Vì sinh tồn, bảo trì trạng thái, đám tiên nhân chỉ có thể tự giết lẫn nhau, thôn phệ tinh khí của đối phương để bổ sung pháp lực. Ngàn vạn năm qua, tiên nhân phi thăng đến đây chỉ còn lại 20-30 người, hoặc là trở thành bạch cốt, thậm chí đến cả bạch cốt cũng chẳng còn. Thái thượng lão quân không cùng những tiên nhân này tranh đoạt máu của ngân giáp tiên nhân. Lão đi đến bên cạnh thanh long đang thoi thóp, ấn lên. Lão không tiếc tiêu hao pháp lực cực kỳ chân quý, chữa thương cho thanh long. Thanh long thân thể khổng lồ, mình đầy thương tích, huyết nhục mấp mô, bị mất đi từng phần. Phần bụng bị rạch toạc ra, nội tạng đều chảy ra ngoài. Nếu như không phải là thanh long sinh mệnh lực cường đại, đã sớm chết. Thái thượng, người... Thái thượng lão quân ôn hòa cười nói, thanh long, an tâm dưỡng thương đi, về sau sẽ không ai tìm ngươi gây chuyện đâu. Trong con mắt khổng lồ của thanh long lộ ra một tia suy tư. Nếu như Xa Trần liên lạc, ta sẽ nhờ hắn hỗ trợ. Bây giờ người mạnh nhất ở trong thiên giới chính là Thái thượng lão quân, là vị thiên đế đầu tiên đã phi thăng thì chết trong tay của lão. Tu vi tiên nhân khác đại giảm, chỉ có lão là không bị giảm, thậm chí tu vi còn tăng lên, thâm bất khả chắc. Vô duyên vô cớ chữa thương cho mình là không thể. Thanh long trong nháy mắt hiểu ý đồ của lão. Thái thượng lão quân chỉ đứng đó mỉm cười không nói. Ở trong vô tận thời không có một mảnh hư không vĩnh hằng. Ở nơi này không có chiến tranh, không có thống khổ, không có nước mắt. Đây là thế giới vĩnh hằng mà tất cả mọi người đều mong muốn, là thánh địa bàn cổ. Bầu trời xanh thăm thẳm, hồ nước trong veo, chim hót hoa nở, yên tĩnh, an tường. Từng người bàn cổ tộc sống ở đây. Một tảng đá to lớn ở bên hồ, có hai người mặc áo choàng của bàn cổ tộc. Một nữ nhân tóc trắng xóa, một tráng hán đầu trọc. Bạch quang sáng chói ngưng tụ, hiện ra minh nhật và tinh thần. Hai người cung kính hướng nữ nhân tóc trắng và tráng hán hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão, tộc trưởng. Nữ nhân tóc trắng mở mắt, trong mắt không có một tia tình cảm. Minh Nhật, ngươi không ở nhân giới chấp hành kế hoạch, vì sao lại trở lại thánh địa của bàn cổ? Bẩm trưởng lão, thiên giới, kẻ trông chừng thiên môn là Nguyệt Ẩn đã chết. Ai giết hắn vậy? Tráng hắn đầu chọc giật mình, tản mát ra một luồng bá khí nồng đậm đến cực điểm, còn kinh khủng hơn cả nhân vương Phục Hy. Tộc trưởng, ta và tinh thần chạy đến đã không có khí tức của Nguyệt Ẩn. Đám tiên nhân yêu cầu chúng ta phải thả bọn họ ra mới bằng lòng nói cho chúng ta biết. Vậy không cần hỏi, để cho bọn chúng ở trong thiên giới tự sinh tự diệt. Vậy Nguyệt Ẩn... Nguyệt Ẩn sẽ ở trong vĩnh hằng quốc độ phục sinh. Minh Nhật, nhiệm vụ của ngươi là làm sao để mật mã trong thánh kinh đều biến thành sự thật. Những thứ khác các người không cần quản. Vì nắm giữ lại vận mệnh, bản cổ tộc có thể diệt, thế giới không tồn tại. Nhưng nếu như có người phá hư kế hoạch, chúng ta không thể không giết. Tinh thần, người cũng rời khỏi bản cổ thánh địa đi giúp Minh Nhật. Kế hoạch thất bại hay thành công, chúng ta cũng không thể hiện thân ở nhân thế, tránh đánh động đến vận mệnh. Vâng, trưởng lão. Ở trong một mảnh không gian loạn lưu khác, Xa Trần và Tướng Thần đứng sóng vai nhau, một quyền đánh ra. từng mảng không gian băng liệt tìm đường về nhà. Hắn có phải là cũng là cương thi giống như ta? Tướng thần đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Sa Trần lại trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Vậy nói cho ta tất cả. Ta không phải là cương thi vương độc nhất vô nhị, còn có tồn tại giống như ta. Ta là ai? Ngươi là ai? Bọn họ là ai? Tướng thần chăm chú nhìn Sa Trần, trong giọng nói có kích động. Ta sẽ nói cho ngươi. Sau khi nữ hoa tỉnh dậy, mang nàng đến tìm ta. Khi đó, ngươi sẽ biết tất cả những gì ngươi muốn biết. Còn liên quan đến cả nữ hoa sao? Nhất định là có. Nhớ kỹ, tướng thần, muốn cứu nữ hoa thì phải nghe lời ta đó. Sa Trần nhắc nhở. Được rồi. Tướng thần gật đầu, đột nhiên ngẩng lên nói. Hình như chúng ta lạc đường. Chương 444, Thanh Long. Đường đường là cương thi vương tướng thần, đánh xuyên qua không gian truy tung sang đây, đột nhiên lại nói hắn lạc đường. Cái này Sa Trần không thể tin được. Này tướng thần, ngươi đừng có nói giỡn nhá. Khắp nơi là không gian loạn lưu đó, lạc đường là chúng ta không có về được. Sa Trần nói. Ta không đùa đâu. Trước đó có khí tức của ngươi là dẫn đường cho ta. Bây giờ ta cùng với ngươi đến đây không có mục tiêu, không gian chi lực hỗn loạn, mọi thứ ta không định hình được. Tướng thần bất đắc dĩ nói. Sa Trần trợn mắt, thân ở trong vô tận không gian, tìm không ra đường là chuyện rất phiền phức, nói không chừng sẽ vĩnh viễn bị mê thất giam ở trong đó. Vậy làm sao bây giờ? Đành phải một đường đi tới, vận khí tốt có thể may mắn thoát ra. Này, ngươi như vậy thật sự là ngu ngốc đó. Hey, nghĩ biện pháp đi. Sa Trần sạm mặt lại. Một đường đánh tới, vậy đến ngày tháng năm nào mới có thể đi ra được? Hắn nhắm mắt lại, thần niệm của nhân tiên trung kỳ ở trong không gian vô tận khuếch tán, loáng thoáng cảm ứng được từng tia yếu ớt ba động. Đó là khí tức của Kim Long. Này, may mắn ta còn lưu lại một đòn cuối cùng ở nhân gian đó. Nếu không thì chúng ta cứ đi mà chết đó. Tướng thần, tìm được đường rồi, đi theo ta. Sa Trần sau một hồi cảm ứng liền vui vẻ nói. Thật sao? Không tin thì ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi trước. Khoan đã, chờ ta một chút. Lần theo cảm ứng khi có khi không, hai người chật vật trở về. Trong không gian loạn lưu cũng không cảm giác được thời không trôi qua. Không biết qua bao nhiêu lâu, Sa Trần và Kim Long bỗng nhiên cảm giác được liên hệ vô cùng mãnh liệt. Hắn và tướng thần đồng thời xuất thủ phá nát không gian, xuất hiện trên bầu trời của vịnh cạn. Cuối cùng đã trở về. Sa Trần, nhớ kỹ, người đã hứa với ta, sau khi nữ hoa tỉnh dậy, người sẽ nói hết với ta chân tướng. Tướng thần nhắc nhở xong một câu liền rời đi. Sa Trần yên lặng không một tiếng động quay về nhà tranh, thần niệm nối với Kim Long, Lục Nguyệt, nắm giữ toàn bộ sự tình phát sinh gần đây. Vậy mà ta đã đi qua một tháng sao? Nhanh như vậy sao? Huống Thiên Hữu và Vương Chân Chân rời khỏi Hồng Kông. Trước khi đi, Vương Chân Chân đã gặp Tư Đồ Phấn Nhân, có ý tứ, không hổ là đôi nam nữ dây dưa vạn thế. Huống Quốc Hòa chuyển vào cõi ốc Gia Gia, thay thế nhân sinh của Huống Thiên Hữu. Quan hệ của Mã Tiểu Linh cũng tiến thêm một bước. Huyễn Mộng Mộng tham gia vào Dương Tử Kinh tuyển chọn, bị Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu cứu, giống như là kịch bản trong phim. Đường Bổn Tĩnh biến thành cương thi. Hey, rất tốt, hướng đi kịch của kịch bản giống như trong phim. Nói cách khác, Ma Tinh vẫn cứ giáng thế. Huyết mạch đời thứ hai cương thi có hy vọng thăng cấp làm cương thi mắt đỏ. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ bạo tăng. Cương thi và cương thi cũng không thể nào kéo dài được hậu đại. Thế nhưng nếu như có hậu đại, sinh ra nhất định là Ma Tinh. Ma Tinh xuất hiện cũng là điểm báo trước của đại kiếp nhân gian. Trên thực tế, Ma Tinh chỉ là một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa mở ra bí mật của bản cổ tộc. Nói cách khác, kỳ thật là Ma Tinh được bản cổ tộc khống chế mà xuất hiện. Sa Trần vừa giết người của bản cổ tộc, bản cổ tộc nổi điên tìm hắn. Hắn muốn đối phó với bản cổ tộc, không có ý định nhúng tay vào kịch bản can thiệp, tránh đi đầu sóng ngọn gió. Như vậy cũng có thể chắc chắn Ma Tinh thuận lợi xuất hiện. Hai người bọn họ tai không nghe thấy chuyện ở ngoài cửa sổ, tĩnh tâm lĩnh hội thăng cấp công pháp, đem toàn bộ hệ thống bổ sung hóa thành thực lực của mình. Sắc trời dần tối, trời sao lấp lóe. Sa Trần rời khỏi nhà tranh, tìm đến một vùng cây cối thưa thớt, thần niệm thăm dò trong túi càn khôn. Bốn ngọn đèn kỳ lạ xuất hiện giữa không trung. Đi, ngón tay điểm lên, bốn ngọn liên đăng xoay tròn chuyển động trên mặt đất. Pháp quyết biến đổi, liền có bốn bó tinh quang nhóm lửa liên đăng. Tứ tượng thần thú bắt đầu ngưng tụ, chính là tứ tượng tinh thần đại trận. Trận này xuất hiện từ trong kiếp trước hắn tu luyện thiên sư thần hồn pháp tinh quang hóa thần quyết. Tứ tượng đại trận chính là trong cuộc chiến nhập với Nhậm lão gia, thời điểm đánh nhau với băng mã tạc, đã phát huy ra uy lực không tầm thường. Tu vi càng ngày càng mạnh, tứ tượng đại trận cũng mất đi tác dụng, cho nên Sa Trần cũng không dùng đến. Lúc này bày ra tứ tượng, Sa Trần cảm giác như đã rất lâu gặp lại một người bạn cũ. Hư ảnh của thần thú đứng ở trước liên đăng, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, thủ hộ tứ phương. Thanh Long. Sa Trần lặng lặng nhìn hư ảnh của Thanh Long cười nói. Kỳ thật, lần đầu tiên bày ra tứ tượng đại trận, ta đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể đi đến ngày hôm nay. Một sóng ý thức rất nhỏ truyền đến tai của Sa Trần. Kết giới trong thiên giới là lực lượng rất mạnh, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn như vậy sao? Sa Trần không nhịn được mà nhíu mày. Không mạnh, làm sao phong khốn được quần tiên ngàn vạn năm? Sa Trần, ta không có nhiều thời gian, có chuyện gì nói mau đi. Ta sợ là các ngươi không thoát ra được. Ánh mắt của Sa Trần ba động hỏi. Thanh Long nhìn hắn. Kết giới của bản cổ tộc chỉ có thể vào, không ra được. Chúng ta muốn đi ra chỉ có một cách, từ bên trong mạnh mẽ phá kết giới, hoặc là có người hỗ trợ bên ngoài. Nếu như người có đủ năng lực khống chế toàn cục đem chúng ta thả ra, thực lực không đủ, ta đề nghị người phải thận trọng. Tiên nhân ngàn vạn năm sinh tồn đã biến thành ma. Lời của Thanh Long làm cho Sa Trần trợn mắt nhìn nó. Ta nói như vậy là muốn lưu lại ấn tượng tốt về người, có thể trở lại nhân gian là khát vọng của quần tiên. Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Người nói một chút đi về Thanh Long Yểm Nguyệt Đao đi. Sa Trần gật đầu, đột nhiên thay đổi chủ đề. Ta biết người sẽ hỏi, thất tình Yểm Nguyệt Đao là trước khi Thái Thượng Lão Quân Phi Thăng lưu lại thần binh lợi khí, ở trên đó có chín đạo phong ấn, cởi bỏ hết phong ấn có thể tàn sát tiên nhân. Một mực cất giữ nó ở trong thiên ngoại thiên động ngoại động, do hậu nhân trông coi, chờ người hữu duyên. Đây chính là phúc đức mà Thái Thượng Lão Quân để lại. Nhưng sau khi bị nhốt ở trong tiên giới, nó lại trở thành hy vọng để cho quần tiên thoát khốn. Vì không để cho bản cổ phát hiện ra thần đao, Thái Thượng Lão Quân lấy tín ngưỡng huồng hỏa chi lực nhắc nhở hậu nhân giấu việc này, còn bịa ra một truyền thuyết để lừa gạt thế nhân. Về sau không có gì xảy ra, dùng một mạch mất đi liên hệ, cho đến khi người mang thất tình Yểm Nguyệt Đao phi thăng lên thiên giới. Sa Trần đến bây giờ lĩnh ngộ, hóa ra mình chủ động rơi vào thành quân cờ của Thái Thượng Lão Quân bày ra khi lấy được thất tình Yểm Nguyệt Đao. Không có gì bất ngờ, hắn có thể đào thoát từ trong tay của Địa Tạng Vương, nhất định có liên quan. Dù sao cũng là truyền thừa của tiên nhân, thủ đoạn khẳng định là phải mạnh. Các người cùng nhân giới còn có liên hệ gì hay không? Sa Trần hỏi. Còn, nhưng rất yếu. Cái này phải nhờ vào Đại Nhật Như Lai và Quan Âm Đại Sĩ. Hai người bọn họ là những người phi thăng thiên giới sớm nhất. Đại Nhật Như Lai lấy tín ngưỡng thành Phật, Quan Âm Đại Sĩ lấy hương hỏa thành đạo. Miếu thờ của hai người ở nhân gian đông đảo. Nếu như có một ngày tín ngưỡng hương hỏa của bọn họ xông phá kết giới, sẽ thông liên hệ giữa bọn họ và nhân giới. Đại Nhật Như Lai, Quan Âm Đại Sĩ thông qua tín ngưỡng đem ý niệm truyền đến nhân giới, dùng vô tận hương hỏa trùng tu lại Phật khu. Chúng ta đạt được tín ngưỡng hương hỏa, một mực không thể vào cửa, lại thêm tín ngưỡng hương hỏa quá loãng, không thể nào trùng tu được, chỉ có thể mượn nhờ tín ngưỡng hương hỏa chi lực truyền tin tức qua lại. Đại Nhật Như Lai, Quan Âm Đại Sĩ trùng tu thành Phật, bọn họ không đi cứu các người sao? Sa Trần như có điều gì suy nghĩ hỏi. Chương 445, đường bổn tĩnh. Trong mắt của Thanh Long hiện lên giận dữ. Bọn họ vì không để cho bản cổ tộc phát hiện, đã chặt đứt tín ngưỡng hương hỏa chi lực, thiên giới và nhân giới gián đoạn liên hệ, không có kết quả thuyết phục. Mọi người trong cơn nóng giận đã diệt Phật khu của bọn họ. Về sau quần tiên lấy tín ngưỡng hương hỏa làm căn bản, sáng chế ra một bộ môn công pháp liên hệ với nhân giới, để cho quần tiên tự giết lẫn nhau. Thủ đoạn này dần dần cũng mất đi tác dụng. Lần đầu tiên người kêu gọi ta, ta cũng chấn kinh. Nhân giới lại có người có thể phát hiện ra ý niệm của ta giáng lâm. Đáng tiếc tu vi của người quá yếu, không nghĩ tới. Thanh Long còn chưa nói xong, Sa Chuẩn cũng có thể đoán được. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm Đại Sĩ đầu nhập vào bàn cổ tộc. Đại Nhật Như Lai đã bị ta giết, Quan Âm Đại Sĩ đầu thai chuyển thế, không rõ tung tích. Sa Trần nói, làm cho Thanh Long sững sờ. Thì ra là như vậy. Bọn họ tu thành tiên Phật, không phi thăng thiên giới. Lúc đầu thiên giới là lồng giam bản cổ tộc tạo ra. Đầu nhập vào, tự nhiên bọn họ không cần phải lên thiên giới. Sa Trần, sau khi Minh Nhật và tinh thần của bản cổ tộc tới, chúng ta chưa nói cho bọn họ biết là ngươi giết Nguyệt Ẩn. Nhưng ngươi phải cẩn thận, bản cổ tộc không đơn giản, có thể khai thiên tích địa, chí ít là có thể khống chế được thiên địa pháp tắc. Lúc này ánh mắt của Thanh Long biến đổi. Sa Trần, ý niệm của ta sắp tiêu tán, như những điều ta nói. Hư ảnh của Thanh Long ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích, đứng ở liên đăng, giống như là Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Thiên giới. Sa Trần cười cười. Thanh Long không phải là không có lý. Trải qua ngàn vạn năm bị vây khốn, linh hồn của tiên nhân đã thoái hóa, thả bọn họ ra là có thể áp chế thì còn tốt, nếu như áp chế không nổi là đại phiền toái. Mà hắn không cho rằng mình có thể phá được kết giới. Vậy thì các người thành thật mà đợi đi. Sa Trần quay lại nhà tranh, cảm nhận thiên địa đại đạo. Lúc này ở Thông Thiên Các, Đường Bổn Tĩnh bưng một ly rượu đỏ đứng trước cửa sổ, nhìn sang một cái vòng tròn ấn xuống. Cạch một tiếng, ống kim loại mở ra, một nữ nhân bị trói như là cái bánh chưng. Nữ nhân này đầu tóc xõa vai, tướng mạo mỹ lệ, đang dựa vào cái ống kim loại mê man. Đường Bổn Tĩnh nhìn qua khuôn mặt này, trong mắt hiện lên si mê. Uống một ngụm rượu đỏ, tiện tay đem rượu còn thừa vẩy vào trên mặt của Kim Vị Lai. Kim Vị Lai mê man tỉnh lại, đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang bị trói. Đường bản tiên sinh, người bắt ta tới đây làm gì? Kim Vị Lai, ta xem qua tư liệu của ngươi, có lần ngươi ở Hokkaido trượt tuyết, rơi xuống vách núi không chết. Ngươi có muốn biết tại sao không? Đường Bổn Tĩnh ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Kim Vị Lai sững sờ, yếu ớt trả lời. Là vận khí của ta tốt. Không phải vận khí. Ngươi không chết bởi vì chúng ta là đồng loại, là cương thi bất lão bất tử. Đường Bổn Tĩnh quay người, đem cái răng giả của cương thi mở ra, bỗng nhiên hét lên một tiếng, ra vẻ hung ác. Kim Vị Lai khẩn trương, bỗng nhiên bị chọc cho buồn cười. Đường Bản tiên sinh, ngươi đừng có làm rộn, ngươi là người chứ không phải là cương thi. Ta là cương thi, ngươi cũng là cương thi. Đường Bổn Tĩnh cố chấp nói, lúc nói đến cương thi, trong mắt tràn đầy tự hào và điên cuồng. Người này đúng là một tên điên. Trái tim của Kim Vị Lai nhấc lên, nói qua loa. Đúng, chúng ta là đồng loại, chúng ta là cương thi bất lão bất tử. Người có thể thả ta ra hay không? Cô đã thừa nhận, quả nhiên cô là cương thi. Ta thả cô. Đường Bổn Tĩnh cười to, đi tới, muốn cởi dây thừng cho Kim Vị Lai. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Kim Vị Lai. Hey, làm cương thi rất cô độc. Cô có muốn làm nữ nhân theo ta một đời hay không? Vẻ mặt của Kim Vị Lai cứng đờ. Ta... Cô không đồng ý sao? Ta đồng ý. Đường Bổn Tĩnh hài lòng thả Kim Vị Lai. Vừa mới thoát khốn, Kim Vị Lai đẩy Đường Bổn Tĩnh lên bỏ chạy. Cô gạt ta! Đường Bổn Tĩnh giận dữ, dùng điều khiển từ xa đóng cửa lại, gắt gao nhốt Kim Vị Lai lại. Người không có răng nanh cương thi, người không phải là cương thi. Không sao, ta là cương thi, chỉ cần ta cắn cô một cái thì cô cũng biến thành cương thi. Đường Bổn Tĩnh cười nói. Đường Bản tiên sinh, không đâu, người làm như vậy là phạm tội, thả ta ra, ai cứu ta với. Đường Bổn Tĩnh không để ý, răng nanh cương thi cắn về phía cổ của Kim Vị Lai. Đột nhiên, một tay túm lấy Đường Bổn Tĩnh, ném hắn ra ngoài. Huống tiên sinh. Kim Vị Lai đại hỉ. Ngươi không sao chứ? Nếu như ngươi ở đây thì không sao rồi. Kim Vị Lai lắp bắp. Gia hỏa này không phải là cương thi. Lúc này Mao Ưu cũng kinh ngạc nhìn Đường Bổn Tĩnh. Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Linh bước vào nhìn sang, ánh mắt lướt qua hai cái răng nanh giả trên mặt đất. Là cương thi giả? Ta là cương thi thật. Đường Bổn Tĩnh phản bác, há mồm kêu lên một tiếng. Dường như cảm thấy chưa đủ khí thế, nhặt răng giả đeo lên, nhìn về mọi người hét to. Sao Nguyệt Nhã bỏ vũ khí xuống nói. Tiểu Linh, đó là tên tâm thần, gọi điện cho bệnh viện tâm thần đi, chúng ta không xử lý được. Khoan đã. Hướng Thiên Hữu đi qua, túm lấy Đường Bổn Tĩnh nhìn hắn. Trước đó, trên cổ có vết răng, mất máu mà chết, những cô gái đó đều là người giết. Không sai, là ta cắn đó. Cương thi hút máu người không phải là kinh thiên động địa sao? Đường Bổn Tĩnh hỏi có vẻ đương nhiên. Thế nhưng người không phải là cương thi. Ta là cương thi đó, ta là cương thi. Ta nói cho người biết. Còn thấy, ta nhìn tận mắt thấy Yamamoto Kazu là giết người đó. Hướng Thiên Hữu kinh ngạc. Người ta tên là Đường Bổn Tĩnh, là cháu ngoại của Yamamoto Kazu, ngươi còn nhớ không? Ta vẫn luôn nhớ, trước khi đi đã nói với ta mà. Ngươi chính là ngươi nói chúng ta là đồng loại mà, hồi đó ta còn nhỏ, ta nhớ mà. Đường Bổn Tĩnh ngạc nhiên nói. Ngươi là cương thi, chúng ta là đồng loại, ta cũng là cương thi. Ta không bài xích cương thi cao quý, cương thi thần bí, cương thi cường đại. Ngươi sai rồi. Ta nói đồng loại là chỉ chúng ta là thế giới, chứ không phải nói ngươi là cương thi. Không thể nào. Ngươi nói ta là cương thi, ngươi đừng hòng gạt ta. Đường Bổn Tĩnh nói. Năm đó ngươi bị xuyên tạc thành như vậy, ta không ngờ. Đường Bổn Tĩnh, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi chờ luật pháp xử tội đi. Hướng Thiên Hữu mặt không đổi nói. Đường Bổn Tĩnh cười to. Ngươi là luật pháp sao? Ta là cương thi, ai có thể bắt ta? Ngươi không xứng làm cương thi. Cương thi không phải như ngươi. Tùy ngươi, ngươi thích nghĩ sao cũng vậy. Hướng Thiên Hữu biết mình nói không lại Đường Bổn Tĩnh, túm cổ áo hắn chuẩn bị rời đi đến Thông Thiên Các. Đúng lúc này một thân ảnh hiện lên. Hướng Thiên Hữu nhìn sang, Đường Bổn Tĩnh biến mất. Đối diện là một nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng ngoắc ngoắc ngón tay, nắm lấy Đường Bổn Tĩnh, biến mất. Đuổi theo. Chương 446, cương thi thật. Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Sa Nguyệt Nhã đi tới trên đường phố náo nhiệt thì bỗng nhiên dừng lại. Người là ai? Hướng Thiên Hữu hỏi. Ta biết người. Người tên là Hướng Thiên Hữu. Người nói tốc độ người rất nhanh, chúng ta so tài một chút. Kỳ Nạc cười cười nói, không đợi Hướng Thiên Hữu đáp lời, nhanh chóng tăng tốc độ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ lưu lại một cái đám bóng mờ. Hướng Thiên Hữu cố cúi đầu. Mắt kính màu trà trong con mắt biến thành màu xanh, đón kỳ nặc chạy tới. Hai thân ảnh giao thoa, phốc một tiếng, kỳ nặc phun một ngụm máu. Mọi người dùng ánh mắt không dám tin nhìn Huống Thiên Hữu. Người sao có thể nhanh như vậy? Ở trên đường phố, người ta thấy cảnh này hét lên chói tai. Còn có thể nhanh hơn đó. Huống Thiên Hữu chạy tới, kỳ nặc đã chuẩn bị thong dong né tránh. Hướng sau lưng của Huống Thiên Hữu đập mạnh. Huống Thiên Hữu xoay tròn cơ thể, nắm đấm va chạm, gợn sóng sức mạnh khuếch tán, toàn bộ gạch ở trên nền đất vỡ tan tành, cuốn ngược lên ầm ầm nát vụn. Huống Thiên Hữu, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng ta không chơi với ngươi nữa, hẹn gặp lại. Trong mắt của kỳ nặc xuất hiện, lóe lên một cái, nhảy lên tòa nhà cao tầng, nhìn xuống Huống Thiên Hữu, làm thủ thế bắn súng, tràn ngập ngập khiêu khích. Ngươi đừng đi. Thiên Hữu, đừng có đuổi. Mã Tiểu Linh hô lên một tiếng, đáng tiếc đã chậm. Dị năng của Huống Thiên Hữu chính là tốc độ. Kỳ nặc cũng có dị năng là tốc độ. Hai người ở giữa những tòa nhà cao tầng, xuyên qua xuyên lại, căn bản không nhìn rõ thân ảnh. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp, đi về đã. Mao Ưu nói. Sa Nguyệt Nhã đáp. Hồng Kông lại xuất hiện một con cương thi đời thứ hai, nhất định phải lập tức báo cho bọn sư tổ. Mã Tiểu Linh lo lắng, mắt nhìn sau nâng lưng, dẫn theo Bách Bảo Dương rời đi. Hey, cuối cùng mới thoát khỏi gia hỏa này. Kỳ nặc mở cửa xe màu đen ngồi xuống, hô hấp có vẻ vội vàng. Lam Đại Lực đang ngồi ở vô lăng điều khiển, cười hỏi. Nhìn ngươi như vậy là đã gặp bất ngờ trong tay của Huống Thiên Hữu. Kỳ nặc, không phải chứ. Một con cương thi không hút máu lấy dinh dưỡng mà ngươi đánh không lại sao? Lý Tư Khoa hô lên, khóe miệng của kỳ nặc giãn ra. Ta cũng không biết là chuyện gì, tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Nếu như không phải là ta thông minh, chỉ sợ là ta không về được. Không thể không thể, không hổ là trong Mật Mã Thánh Kinh đã nhắc tới, tiềm lực vô hạn. Hắn lợi hại như vậy, ta yên tâm rồi. Lam Đại Lực cao hứng. Lần sau ta đến chiếu cố hắn. Lý Duy Tư không tin nói. Còn cơ hội, trước tiên đem ra hỏa này thức tỉnh. Lam Đại Lực nhìn về phía Đường Bổn Tĩnh đang hôn mê bất tỉnh. Lý Duy Tư quạt lên mặt của Đường Bổn Tĩnh, phát lên một tiếng vang thanh thúy. Đường Bổn Tĩnh cao mày tỉnh lại, nhìn thấy kỳ nặc, Lý Duy Tư, Lam Đại Lực cảnh giác. Này, các người muốn làm gì? Mau thả ta ra, bằng không ta không khách khí đâu. Không khách khí, vậy ngươi muốn làm gì? Lam Đại Lực đầy tràn đầy phấn khởi nói. Ta là cương thi đó, sợ hay chưa? Đường Bổn Tĩnh đem cái răng nanh cương thi nhét vào trong miệng, hung ác nói. Ngươi làm ta buồn cười quá đó. Tên này có ý tứ. Lam Đại Lực gật đầu. Một cái răng cương thi giả cũng muốn đi dọa người sao? Lý Duy Tư nhổ răng giả ném ra ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt trào phúng. Răng cương thi của ta á? Lam Đại Lực tươi cười hỏi Đường Bổn Tĩnh. Ngươi muốn làm cương thi sao? Đương nhiên, ta vốn dĩ là cương thi đó, cương thi cao quý, cương thi thần bí, cương thi cường đại. Nhưng mà người ta cứ bảo ta không phải là cương thi. Đường Bổn Tĩnh phẫn nộ quát. Lam tiên sinh, đầu óc của người này không bình thường, bỏ đi. Kỳ nặc chỉ nói. Bỏ thì là bỏ, chẳng qua nhân loại có ý tứ như thế, các người không phải là nên tác thành cho hắn sao? Lam Đại Lực cười nói. Kỳ nặc nghiêng đầu nhìn Lý Duy Tư và Đường Bổn Tĩnh. Cắn kẻ điên, ta thật sự là đầu óc của mình cũng sẽ bị lây điên đó. Ta không cắn đâu, ta thông minh mà, không sợ ngốc đâu. Lý Duy Tư cười cười nói, nhào lấy cắn cổ của Đường Bổn Tĩnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phanh một tiếng, Đường Bổn Tĩnh lăn xuống dưới đường mấy vòng. Ở trên cổ, lỗ răng biến mất. Một lát sau hắn đứng dậy, đôi mắt biến thành màu cam, trong miệng phát ra một tiếng gầm như dã thú. Ta đã biến thành cương thi, ta đã biến thành cương thi. Lúc này, ở trong phòng họp của Thiên Đạo Đường, nghe xong Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Sa Nguyệt Nhã, bọn Mao Tiểu Phương, Lôi Cương, Hà Ứng Cầu, Mã Lăng Phi sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Thiên Hữu, trước kia đã từng gặp qua người này hay chưa? Lôi Cương hỏi. Chưa. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy hắn, ta cũng không biết trên đời ngoại trừ ta và Phục Sinh còn có cương thi đời thứ hai đâu. Huống Thiên Hữu đáp: Cương thi đời thứ hai Dương Thần cũng chưa chắc đã hàng phục được. Người này cướp đường bổn tính, kẻ đến ắt bất thiện. Sau này mọi người ra ngoài cẩn thận một chút. Mao Tiểu Phương không yên lòng dặn dò, mọi người biết nặng nhẹ, nhao nhao gật đầu. Sư đệ nói rất đúng, gặp lại người này lập tức truyền tin cho mọi người, nhất là Thiên Hữu người làm việc không được hành động theo cảm tính. Lôi Cương dặn dò: Lôi sư phó yên tâm. Huống Thiên Hữu biết hôm nay đuổi theo kỳ nặc có chút mạo hiểm nên thành khẩn đáp: Mao sư phụ, Lôi sư phó, cầu thúc, phi thúc, đường bổn tĩnh vụ án này rất nghiêm trọng, ta có lẽ đi về báo với cục cảnh sát. Được rồi, đi đi. Mọi người hẹn gặp lại. Thiên Hữu, ngươi thuận tiện đi đến lễ tân xem Huống Phục Sinh. Tiểu quỷ này gần đây chơi máy tính nhiều đến nghiện đó, không có nghe khuyên bảo dạy dỗ gì cả. Hà Ứng Cầu cười cười mắng: Phục Sinh ấy, cái lão nhân tinh này không để ý lời của người khác, có lẽ hắn chạy ra đi trêu chọc con gái nhà người ta rồi. Mao Ưu nhịn không được bật cười, khóe miệng của Huống Thiên Hữu kéo ra: Được rồi, ta sẽ giáo huấn hắn. Nhìn qua thân ảnh của Huống Thiên Hữu rời đi, Lôi Cương cười nói: Thiên Hữu một thân chính khí, thật không nhìn ra nó là cương thi. Người cũng có người tốt người xấu, cương thi cũng có cương thi tốt xấu mà. Thiên Hữu là một con cương thi tốt đó. Mao Tiểu Phương tán thưởng nói. Huống Thiên Hữu đi ra khỏi phòng họp, từ thật xa đã thấy Huống Phục Sinh ở bên cạnh hai mỹ nhân xinh đẹp. Không biết hắn nói gì làm cho hai cô nương cười đến run rẩy, tay nhỏ bị hắn lôi kéo cũng không có tức giận. Phục Sinh, Huống Thiên Hữu hồ: Đại ca, người chờ một chút, ta dạy hai vị tỷ tỷ xinh đẹp này dùng máy tính. Huống Thiên Hữu nghe vậy sạm mặt. Phục Sinh, Huống Thiên Hữu gằn giọng. Lúc này Huống Phục Sinh rốt cuộc hiểu ý của đại ca, lưu luyến không rời buông tay mỹ nữ. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, đại ca gọi ta rồi, ta phải về, ngày mai sẽ đến dạy các cô. Phục Sinh nhất định phải tới đó. Phục Sinh, ngày mai tỷ tỷ lại mang đồ ăn cho ngươi. Hi, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp. Nào, đi thôi. Huống Thiên Hữu xách cổ của hắn, kiên quyết ra khỏi đạo đường. Huống Phục Sinh lầu bầu: Đại ca, ta dạy các nàng dùng máy tính, thật sự là người không có lễ phép gì cả. Không cần phải đến, ngồi trong lòng mà nắm tay dạy người ta chứ. Người đó. Huống Thiên Hữu giờ khóc giờ cười: Người làm sao hiểu, là các nàng đó thật sự là ngốc nghếch, không nắm tay dạy các nàng học thì là các nàng không biết, phải ngồi trong lòng các nàng thì mới tiện dạy mà. Ây da, lúc ngồi ở trong lòng của các nàng, bộ ngực của các nàng cứ động vào ta, thật sự là ây da. Trời ơi là trời, ta đến cạn lời với tiểu tử nhà ngươi đó. À không, phải gọi ngươi là lão nhân tình mới đúng. Hai cương thi, một lớn một nhỏ, đi ở trên đường, trông không khác gì hai huynh đệ của một người bình thường, cười nói rất vui vẻ. Hết chương 446. Hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.